Thánh Vương, chương 305, Biện Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 305, Biện Pháp ả thần. Thần cấp khi cổng, Z-ơ, lãnh tụ Nhật Nguyệt bị những lời này đánh cho cái đầu của hắn ong ong, nói không ra lời, bí điện cao nhất của học viện Nhật Nguyệt mới chỉ là thánh cấp khi, công đại quang minh kinh, thế nhưng chẳng ai có thể tìm hiểu tu luyện. Trong khi đó thánh cấp khi công cũng chia ra làm nhiều loại, co, cao co, thấp, thánh cấp khi công cao nhất cũng chi co. Trong truyền thuyết, hơn nữa trên thánh cấp khi công còn co, thiền cấp khi công, thiền cấp khi công là cái gì, chính là công pháp của mấy vị bá chủ đại lục hồng hoang thời thượng cổ tu luyện, nghe đồn no. Được truyền từ trên trời xuống, mã thần cấp khi công, đó là thu, cao hơn thiền cấp khi công vô số lần, thuộc về các vị thân vinh hăng, chỉ một cầu khấu quyết, một đoạn kinh văn không trọn vẹn cũng co. Thế dần tới đại triển vi điện cấp tiền. Hiện giờ Diêm Ma Quỷ để nói ra chuyện Dương Kỳ tu luyện thần cấp khi công, hơn nữa còn là thần cấp khi công đẳng cấp cao nhất, việc này mang lại sự chấn động bực nào. Nhưng mà hắn không tin, bởi vì nó quá cao không thể chạm tới. Nhưng hắn cũng cho rằng Dương Kỳ hiện đang tu luyện thiền cấp khi công, hoặc là một loại thánh cấp khi công cao minh nhất. Chuyện này chỉ được nghe không được truyền đi, nếu không đại lục phong nhiều chắc chắn sẽ bị hủy diệt, thậm chí vô số thời không và vi điện sẽ bị dung chuyển. Lãnh tụ Nhật Nguyệt đương nhiên biết lợi hại trong việc này, hẳn hạ lệnh cho những người ở đây. Ở trên thời cổ đại, địa ngục cực lạc tấn công đại lục hồng hoang đã khiến cho đại lục vỡ thành những mảnh nhỏ, chẳng phải một chuyện co. Liên quan tới thần cấp khi công còn gì? Nếu quả thật Dương Kỳ tu luyện thần cấp khi công, việc này lan truyền sẽ khiến cho thiền địa đại loạn, đại thánh cũng chỉ là con kiến, nhất định sẽ bị giết tử vong. Tuy vậy, trong lòng của hắn vẫn co. Nghi vấn rất lớn. Đừng nói là thần cấp khi cống, cho dù là đại quang minh kinh ta cũng tu luyện rất khó khăn. Kỳ tay ngút trời cấp bậc truyền kỳ cũng khó mà tu luyện được, thần cấp khi công là khi công dành cho thần linh tu luyện, người bình thường sao có thể luyện được. Điều này là tất nhiên, ngay cả thiền cấp khi công đại thánh cũng khó mà tu luyện, đừng nói là thần cấp khi cống, dựa theo đạo lý thì cảnh giới truyền kỳ chỉ sử dụng hoàng cấp khi công là tốt nhất. Nhưng mà Dương Kỳ lại khác, trên người hắn có ấn kỳ của chư thần. Diêm Ma Quỷ đa ánh mắt lo, e sáng, rất co, thể là cái ấn kỳ này trợ giúp hắn tu luyện. Diêm Ma Quỷ để, ngươi nói không sai, đúng là chu thần ấn kỳ trợ giúp ta tu luyện, cho nên ta co. Truyền thụ cho người minh thần chi màu, người cũng chưa chắc đã cô động được no. Dương Kỳ gật đầu, hở, Diêm Ma Quỷ để bù lạnh liên tục. Cho dù thế nào lấy được cũng tốt hơn không, làm sao người biết ta không thế tu luyện. Cho dù tu luyện không được cũng co. Thể cầm ngộ, đó cũng không phải chuyện đùa, no. Cũng có, thể giúp ta trùng kích đạt tới thiền vị. Được rồi, Dương Kỳ, nếu vậy thì lần trước người tu bố cung điện trên trời, chính là vận dụng chư thần ấn kỳ đúng không, người không có. Cao thú cảnh giới thiền vị sau lưng trợ giúp á, lãnh tụ Nhật Nguyệt biến sắc. Tiểu tư, ngươi biến sắc làm gì? Chư thần ấn ký của Dương Kỳ, cao thú cảnh giới thiền vi sao có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể chống lại được, cho yêu là tiện nhân cảnh giới pha toái cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí nhân vạt vô địch cảnh giới thần thoại cũng sẽ nuốt hận. Tầm nhìn của người quá hạn hẹp, nếu không ta đã sớm giết Dương Kỳ, cướp đoạt hồn phách, ký túc tu luyện của hắn rồi à, trước kia co làm một lần, nhưng may mà bộ trộn nhanh, nhưng thiếu suốt nữa cũng mất mạng. Người co, thầy tện tiếu tư lãnh tụ của học viện thiện vi không dám chấn áp Dương Kỳ không, đây chẳng phải là đang sợ là gì. No, mà phát uy, cái gì mà đại lục hồng người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ hoang, cho dù là thái hoàng thiền cũng sẽ biến mất. Nhưng mà chư thần ấn kỳ ớ mi tầm của Dương Kỳ chắc chỉ là mảnh vỡ, nếu là ấn ký hoàn chỉnh, uy lực còn lớn hơn. Nó có, thể mang theo chu thiền trần áp vạn giới, mang theo vinh quang vô thượng hủy diệt một số vị thần. Quả nhiên. Lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt âm thầm khiếp sợ, nhìn Dương Kỳ mà như nhìn thầy quỷ, hắn không ngờ trong cơ thể đối phương lại là một thứ khủng bố tới vậy, một khi phát uy, ngay cả Diêm Ma Quỷ Đề cũng thiếu chút nữa bộ mạng. Cảnh giới của Diêm Ma Quỷ Đề hắn đã nhận ra trong quá trình tự hồn, rất mạnh mẽ, mạnh đến độ biến thái. Nhân vật như vậy mà thiếu chút nữa bị giết. Được rồi, chuyện này không nên tiếp tục bắn tán. Dương Kỳ thong thả khoát khoát tay. Việc cấp bách hiện giờ chính là đề cao tu vi, lãnh tụ Nhật Nguyệt, hiện tại ta và học viện Nhật Nguyệt đã liên minh với nhau, không biết người co. Cái gì co, thể đề cao thực lực của ta một cách nhanh chóng hay không? Lãnh tụ Nhật Nguyệt dù gì cũng là một vị đại thánh, hơn nữa còn đứng đầu học viện, tri thức phong phú, chắc là sẽ co. Loại bí pháp giúp hắn đột phá. Dương Kỳ, ta đúng là co. Biết một số bí pháp đề cao cảnh giới, ngoài ra còn co. Một số đan dược. Lãnh tụ Nhật Nguyệt Trịnh trong no. Y, đột nhiên một ngón tay điểm ra, nhắm thẳng vào Dương Kỳ, bao vây lấy hắn dường như đang thử cường độ. Dương Kỳ cứ, để cho hắn hành động, biết lãnh tụ Nhật Nguyệt đang suy nghĩ cái gì. Chất lượng chân khi thật mạnh, năng lượng đẳng cấp rất cao. Ý, sau khi kiểm tra, lãnh tụ Nhật Nguyệt không cách nào che giấu sự thất thố của mình. Người bầy dơ mới là truyền kỳ biến thứ 4, cảnh giới ngũ hành biến, mà chân khi đã mạnh mẽ tới trình độ vượt qua bán thành, đã tiếp cận với thánh nhận, nếu như trong người mà co. Thánh ngần thì hoàn toàn co. Thể chém giết đại thánh, loại cảnh giới này muốn tấn chức khó. Càng thêm khó khăn, ta mặc dù biết các loại bí pháp, thế nhưng những bí pháp này không thích hợp với người, tình hình của người quả đặc thù, không những ta không biết mà cho dù lãnh tụ các đời của học viện Nhật Nguyệt, thậm chí là toàn bộ đại lục Hồng Hoang cũng không biết. Cảnh giới đoạt mệnh có thể giết truyền kỳ chính là Hồng Hoang thần thoại. Cảnh giới truyền kỳ co. Thế giết đại thánh đó là chuyện trái với chân lý, quả thực là quái thai nghịch thiền. Hoa Thiền Hùng cầm thán. Vậy thì không cách nào để ta đột phá hay sao? Dương Kỳ thơ dài một cái. Hiện giờ chỉ còn co, 100 ngày. Hắn sẽ và thái tử quyết chiến, 100 ngày quá ngắn, ngắn giống như mũi tên bay. Muốn đánh một trận vơi thai tư, hẳn phải tu luyện đạt tới truyền kỳ B, N thứ 6 linh vực biến, ngưng tụ than cổng. Ra thần tịnh thế, mới co. Thể đánh nhau với đại thánh, tuy vậy kết quả cũng chưa biết thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng với cảnh giới hiện giờ của hắn, cho dù co đủ năng lượng, thậm chí đại thánh truyền công muốn trong vòng 100 ngày tu luyện đạt tới cảnh giới. Âm dương biến, cũng là vô cũng khó khăn, huống chi lĩnh vực biến. Linh vực biến là một cái ranh giới lớn, hơn nữa còn khó khăn hơn ranh giới lần trước, người bình thường mất cả trăm năm cũng không vượt qua được. Hắc hắc, Dương Kỳ, ta nói rồi, người đem phương pháp tu luyện minh thần chi mầu truyền thụ cho ta, ta sẽ luyện ho. A thánh ngần tăng cương tu vi cho người. Thế nào? Ta đảm bảo người sẽ co. Thêm trăm nghìn năm tu vi. Diêm ma quỷ để bắt được cơ hội, một lần nữa dụ dỗ. Ta dùng những kinh văn cầm ngộ của địa ngục minh vương đem ra đối được không? Dương Kỳ hỏi. Vậy thì không được, kinh văn cầm ngộ đối với ta cũng rất trong yếu, thế nhưng người bấy giờ đang ở trong thời gian khó khăn, sao ta không nhân cơ hội làm ra một chút được chứ? Trừ phi là phương pháp tu luyện minh thần chi mầu, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ bằng không sẽ không được, ta sẽ trơ mắt nhìn người bị thái tử đánh bại, giết chết. Diêm ma quỷ đế đã tố thái độ, ta sẽ không bị thái tử giết chết, ngay cả người cũng giết không được ta. Dương Kỳ mỉm cười, vậy thì cũng chưa chắc, co. Lẽ co, biến cố gì thì sao? Diêm ma quỷ đệ vân không buồng tha. Nếu vậy thì xong, Dương Kỳ phi thần lên. Ta phải đi khố tu, lấy ý chi cường đại đột phá cảnh giới, tiếp tục nghịch thiền. Thân thế của hắn biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trong thành Yến Đồ. Lúc này Dương Kỳ đã nghĩ tới một biện pháp tốt để cho thực lực tăng mạnh, đó chính là chiến đầu sinh tư vơi thai tư. Ngay khi hắn rời đi, Diêm ma quỷ đế cũng bám theo, thầy Dương Kỳ nở nụ cười thì nhịn không được hỏi. Tiếu tử, người rốt cuộc đang co. Chú ý gì? Ta nói cho người biết, không co. Ta trợ giúp người sẽ không thế nào tu luyện đạt tới lĩnh vực biến. Không co. Người trợ giúp, thành tựu của ta càng cao, không tin chúng ta tiếp tục đánh cuộc, đảm không? Dương Kỳ cười cười nói, bảy. Trong vòng 100 ngày ta nhất định co. Thế tu luyện đạt tới lĩnh vực biến, hơn nữa còn mạnh hơn cũng không chừng. Người co. Dám đánh cuộc hay không? Lại đánh cuộc. Diêm ma quỷ đế đã đánh cuộc với Dương Kỳ một lần đó mất luồn mẫu tuyến của sinh mệnh chi tuyền. Chẳng nhẽ muốn dựa vào mẫu tuyến của sinh mệnh chi tuyền tấn chức, việc này không hiện thực, mẫu tuyến này bao hàm nước của thiền địa, thời gian mà người muốn luyện hóa cũng phải mất ngăn năm, dùng công phu nước cháy đã mòn mới được. Diêm ma quỷ đế lắc đầu. Hơn nữa ta theo dõi người lâu như vậy, người co. Cái gì ta cũng biết rồi, đâu còn gì tích lũy mà tấn chức nữa. Không co, khả năng tấn chức nếu người co. Thể đủ tấn chức thì đã làm từ lâu rồi. Một câu nói, người co. Dám đánh cuộc hay không? Trong giọng nói của Dương Kỳ mang theo sự châm chọc. Đánh cuộc gì? Diêm ma quỷ để dường như tin chắc vào suy nghĩ của mình. Vẫn như cũ, ta cả viền thánh ngần trên tay của người, mà ta thua, ta sẽ đem phương pháp tu luyện minh thần chi mầu truyền thụ cho người. Dương Kỳ lại tung môi. Thế nào? VL được cựu Diêm ma quỷ để nói. Ta cũng muốn xem người tấn chức trong vòng 100 ngày như thế nào, trừ khi người co. Pháp bảo động thiện trong truyền thuyết, có thể thay đổi thiền đạo, nghịch chuyển thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cực cao, có thể khiến cho thời gian trồi chạm lại trong một phạm vi cực nhỏ, thời gian trong đó trôi qua mấy vạn năm, bên ngoài mới chỉ có mấy ngày, Vậy chúng ta cũng chờ xem, nhưng mà ta nói cho người biết, người không thể can thiệp và phá hỏng chuyện ta làm, nếu không lần đánh cuộc này hủy bỏ. Dương Kỳ tràn đầy tự tin. Đó là đương nhiên, người muốn tu luyện, lẽ nào bản đề lại phá hỏng, quả thực là buồn cười, ngươi coi bản đề là ai? La tiểu nhân đê tiện võ sĩ sao? Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ mà Đại Hoang Lầu giao cho hắn khi đến Đại Lục Phong Nhiều, đó là tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang. Trên Đại Lục Phong Nhiều, hắn có ưu thế tuyệt đối bơi vi co. Đại Đế Tháp, cách chương.